Chương 4295. Lý Thất Dạ lắc đầu cười. Người đúng là tài tử, vuốt mông ngựa nói nhỏ nhã quá. Ai được rồi. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, bàn rượu ngon của người thật là uống đến mơ hồ. Thanh niên là thoải mái cười to bảo, nếu được vậy càng đáng giá. Nhưng học sinh đến vội vàng chưa chuẩn bị chu đáo, không thể đặc biệt chuẩn bị tiên hào cực phẩm cho tiên sinh, tiếc ơi là tiếc. Lý Thất Gia gật gù. Tam tiên giới có nhiều tiên hào, tiếc rằng lần này tới đây ta không tới vì tiên hào rượu ngon, không thì có thể thử. Thanh niên cười nói, theo học sinh biết trong thiên khư có một món ngon, đáng là vạn cổ nhất tuyệt, cả đời khó cầu. Lý Thất Gia cười lắc đầu, người nói vậy là muốn ta dùng thức ăn ngon, muốn dùng thức ăn ngon thu mua ta. Ăn thêm một bữa của người có phải lại đào một cái hố cho ta? Thanh niên cười khổ nói, nào dám, tiên sinh chịu ra tay đã quá đủ, không dám tham. Những tiền hào như vậy mà tiên sinh chưa nếm qua là lỗi của ta chiều đãi chưa chu đáo, cũng là tiếc nuối của ta. Tiên sinh cho ta một thời gian để ta bắt tới cho tiên sinh nhóm rượu được không? Lý Thất Dạ cười, được, ta cũng muốn nếm thử xem có đúng vậy không. Một bữa tiên hào trên đế khó được nếm, nhưng trong cái tiếng trò chuyện của Lý Thất Dạ chậm rãi qua đi, hắn nếm như đang là ăn món nhà nấu. Ăn uống xong, hắn đứng dậy rời đi cười, ta đi Thiên Hùng Quan một chuyến, có việc vặt. Thanh niên từ biệt Lý Thất Dạ, được, học sinh sẽ vào Thiên Hùng bắt một con cho tiên sinh để tiên sinh nếm vị ngon vô song cõi đời. Lý Thất Dạ cười hướng phía Thiên Hùng Quan. Vậy ta chờ. Thanh niên ôm quyền quay đầu nhìn Bất Độ Hải cảm khái thở dài, sau đó mắt nhìn vào thiên khư, lắc người, khoảng cách vượt qua vạn vực, xuyên qua ức vạn không gian bước vào. Lý Thất Dạ đạp xuống Thiên Hùng Quan, hơi thở phồn hoa ập vào mặt, 3000 hồng trần cuồn cuộn khác hẳn với bên Bất Độ Hải lạnh lẽo. Đứng ở Thiên Hùng Quan siêu khổng lồ, người cảm nhận được vạn triệu hồng trần đây mới là phàm thế thực sự. Thiên Hùng Quan cửa ải thứ nhất của tiên thống giới, cũng là cửa ải duy nhất của thiên tiệm. Nếu thiên tiệm khởi động thì lối vào duy nhất là Thiên Hùng Quan. Thiên Hùng Quan không mở, không có cách nào vào được tiên thống giới, sẽ bị chặn ngoài thiên tiệm. Nên từ địa lý vị trí Thiên Hùng Quan vô cùng quan trọng với tiên thống giới. Nhưng trăm ngàn vạn năm hay bị ngoại địch xâm nhập, Thiên Hùng Quan không phát huy được địa vị chiến lược quan trọng của nó. Dù vậy, Thiên Hùng Quan vẫn là cửa ải lớn số một thiên hạ, tích lũy trăm ngàn vạn năm, khiến nơi này trở thành một trong những thành trì lớn nhất của tiên thống giới. Có thể nói Thiên Hùng Quan phồn hoa không thua bất cứ tòa thành cổ nào của tiên thống giới. Nguyên Thiên Hùng Quan vô cùng rộng lớn, cổ thành hoàng thành lớn nhất của các đạo thống đều thua xa Thiên Hùng Quan về kích cỡ. Nguyên Thiên Hùng Quan không thuộc về đạo thống nào, nó nằm trong sự quản lý của đạo. Nó không nằm trong sự quản lý của đạo thống nào trong tiên thống giới. Thiên Hùng Quan chỉ là thuộc về quân đoàn thiên tiệm. Quân đoàn thiên tiệm là một trong những quân đoàn lớn nhất tiên thống giới, nên nói là duy nhất. Tiên thống giới rất khó tìm ra quân đoàn nào mạnh hơn quân đoàn thiên tiệm. Thành viên quân đoàn thiên tiệm chọn ra từ cư dân bản xứ Thiên Hùng Quan cũng có đi là từ đất hoàng mộ binh. Ngoài ra đệ tử trong đạo thống nào muốn nhập ngũ, miễn điều kiện phù hợp sẽ có cơ hội làm thành viên quân đoàn thiên tiệm. Điều này khiến cho quân đoàn khá phức tạp. Tới nay, Thiên Hùng Quan không chỉ là một hùng quan quân sự yếu tắc. Tới nay nó đã biến thành nơi thành trì một thể, tại đây giao dịch rất vượng thịnh, thương nghiệp phồn hoa. Tuy Thiên Hùng Quan là yếu tắc số một, nhưng mà bây giờ là thủ vệ kiểm tra lỏng lẻo, không có vụ nằm bước một cương, mười bước một tiêu. Vì trăm ngàn vạn năm nay không có ngoại địch xâm nhập, Thiên Hùng Quan huống chi là quân đoàn tiền tiệm nắm giữ chặt chẽ nơi này, hay đất biệt hoàn đều an tĩnh, không ai dám làm bậy. Nên là Thiên Hùng Quan là hùng quan số một mà thủ vệ lỏng lẻo, ai ra vào cũng chẳng bị kiểm tra. Bớt cứ ai ra vào quan này đều dễ dàng, muốn ra vào kiểu gì cũng được. Người cưỡi cự tú hay ngự phòng đều đến, hoặc là thần uy mênh mông cái gì, người xa vào thế nào cũng không ai can thiệp. Tự so xa vào Thiên Hùng Quan không phải vì quân đoàn lâu ngày bị yếu sức, chẳng phải vì nó bớt lực khống chế quan ải. Sự thật hoàn toàn trái ngược, Thiên Hùng Quan hay Thiên Tiệm đều bị quân đoàn Thiên Tiệm nắm chặt chẽ. Sự cường đại của quân đoàn Thiên Tiệm tìm khắp tiên tướng giới cũng khó có quân đoàn sánh bằng, huống chi Thái Doãn Hỷ Thiên Hùng Quan càng là sâu không thể lường. Vì quân đoàn Thiên Tiệm nắm giữ Thiên Hùng Quan chặt chẽ, họ nắm chặt Thiên Tiệm nên mới tự tin như thế. Không qua chưa khi nói rằng ngay ở Thiên Hùng Quan cũng khó có gặp binh sĩ quân đoàn Thiên Tiệm. Trên đường cái, những người đi vào quan này sẽ là tự giác tuân theo kỷ luật nơi đây. Dù người có là bất hủ chân thần, thần uy mênh mông hay là bá chủ một phương kiều căng ngang ngược, khi đã vào Thiên Hùng Quan đều là không dám làm vậy. Nên đất biên hoang có nhiều ác nhân vào Thiên Hùng Quan rồi ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người, không dám gây rễ chuyện thị phi. Nếu bị quân đoàn Thiên Tiệm sơ gáy thì kẻ đó cũng có mà có chỗ đứng ở trong đất biên hoang. Vì quân đoàn Thiên Tiệm nắm giữ Thiên Hùng Quan chặt chẽ, khiến cho quan ải trăm ngàn vạn năm nay có trật tự ngay ngắn, dân chúng nhờ đó mà an cư lạc nghiệp. Thiên Hùng Quan vô cùng phồn hoa, vương thịnh qua từng thời đại. Nên ngay khi Lý Thất Xã đi vào Thiên Hùng Quan, hơi thở phồn hoa vô song ập vào mặt, 3000 hồng trần cuồn cuộn khắp nơi phồn hoa khiến người mê say. Bao cường giả tu sĩ thường bị 3000 hồng trần cuồn cuộn hấp dẫn một đi không trở lại, can nguyện xa vào chỉ là làm vị vua vui vẻ. Đường Thiên Hùng Quan dày vì chiến tranh nên đường rất rộng, đường lớn đến mấy chục chiếc xe ngựa chạy song song. Dù Thiên Hùng Quan chiếm diện tích rất rộng, phố lớn người ra người vào vát sát vài tấp nập, người đi đường đổ mồ hôi như mưa. Trên đường, người từ đạo thống khắp nơi trong tiến thống giới điếm hoài không hết, muôn hình muôn vẻ, đủ loại kỳ lạ, khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Có thể nói rằng Thiên Hùng Quan là nơi tụ tập nhiều chủng tộc tam tiền giới nhất: Thiên Phật tộc, Bá Tế tộc, Kim Biến tộc, Tiên Đồng tộc, Thiên Vũ tộc, đủ mọi loại tu sĩ cường giả các tộc đều có trong Thiên Hùng Quan. Chương 4296: Thiên Hùng Quan. Thiên Hùng Quan tụ tập thương phẩm bốn bể từ tiền thống giới. Từng có người bảo nếu như thứ người cần mà không mua được trong Thiên Hùng Quan thì đến chỗ khác càng không thể mua. Nên là nhiều cường giả tu sĩ có thực lực sẽ đến Thiên Hùng Quan buôn bán hoặc là tìm thứ mình cần. Cửa hàng Kiêu Hoành là một trong những cửa hàng lớn nhất Thiên Hùng Quan, nhất tiền thống giới. Trong Thiên Hùng Quan trừ các cửa hàng lớn ra, phố lớn ngõ nhỏ, nhiều tiệm nhỏ, khách ra vào không ngớt. Có bán hàng xong tại chỗ, bảy quán ven đường, gặp người liền sao. Bát sờ máu rồng mới nhất đây, mau đến xem đi, tuyệt là thứ tốt. Bảo lưu ngõ của quý trong nhà bán vá ra đây. Nhìn xem, bát bảo hoàn tự tay được thánh luyện, chỉ một bình duy nhất, ai mua giá cao thì được. Phố lớn ngõ nhỏ đều nghe thấy tiếng người giao bán, rất trì náo nhiệt. Nhiều cường giả tu sĩ muốn đào ra đồ tốt hoặc là tiểu tu sĩ hầu bao ít ỏi, thường xuyên ở các quán hàng rong, mong bỏ ít tiền mà mua được thứ tốt nhất. Đương nhiên, phố lớn ngõ nhỏ hỗn tạp, có nhiều chuyện gian lận lừa gạt, trừ mấy người buồn tay nhỏ thì một số tu sĩ muốn bán đồ của mình, họ tìm đặt một chỗ bày hàng, ghi rõ giá cả, có đôi khi là lấy vật đổi vật. Tu sĩ như vậy là có rất nhiều trong các con phố. Lý Thất Dạ đi trong phố lớn ngõ nhỏ, nhìn những người bán hàng rong giao hàng, những tu sĩ yên lặng bày báu vật hoặc tài liệu muốn bán, hắn cười cười. Loại cảm giác này quen thuộc, bao năm tháng qua đôi khi hắn cũng là rảnh rỗi, thích nhất là đến thầy đào bảo bối. Những lần này Lý Thất Dạ không phải là vì đào bảo bối mà hắn là tới bán đồ. Hắn đến một chỗ rẽ ở trên đường lớn không bắt mắt, ngồi xuống móc một hộp gỗ ra khỏi ngực đặt trước mặt, sau đó dựa vào chân tường nhắm mắt như đang ngủ. Hắn không giao hàng, không niêm yết giá. Đường cái náo nhiệt phồn hoa, Lý Thất Dạ ngồi trong góc nhỏ có vẻ hiu quạnh, hình thành đối lập rõ rệt, đang tìm yên tĩnh trong ồn ào. Mắt lạnh nhìn phồn hoa mây khói. Đây là mục đích của Lý Thất Xạ khi đến Thiên Hùng Quan. Hắn tới bản đồ quán chỉ là bán cho một người khác. Hắn đang đợi. Lý Thất Xạ đặt hộp gỗ ở đó. Khắp nơi trong Thiên Hùng Quan đều có bán đồ giống như hắn, không khiến cho bao người chú ý. Đương nhiên phố lớn ngõ nhỏ, ngựa xe như nước, người đến người đi, dòng người lớn như vậy luôn có một hai người hứng thú với đồ của Lý Thất Xạ. Cho cái hắn dựa vào chân tường nhắm mắt, một hai người đi đến bắt chuyện. Huynh đệ, bán gì vậy? Lý Thất Xạ không mở mắt ra tùy ý nói. Báu vật vô giá. Người nghe vậy là nổi hứng. Bảo bối vô giá. Họ nhìn hộp gỗ trước mặt Lý Thất Xạ không nhìn ra đó là bảo bối gì, không giống như đồ quý giá. Người mua hứng thú hỏi, mở ra coi bảo bối vô giá là gì được không? Lý Thất Xạ lười biếng không nhở mắt, không mở mắt. Người mua không nổi. Thái độ Lý Thất Xạ làm người mua khó chịu, nét mặt xa sầm. Lớn lối vậy, bổn tọa muốn xem người có báu vật gì mà bổn tọa mua không nổi. Người mua có thân phận cao, gã chỉ tò mò nên là tới hỏi một câu, không ngờ bị Lý Thất Xạ chọc giận. Lý Thất Xạ phớt lờ, gã vẫn nhắm mắt ngồi như đang ngủ. Thấy Lý Thất Xạ phớt lờ mình, khách mua hừ lạnh, xám xịt rời đi. Tự nâng giá chẳng qua là một cái hộp nát, các còn biết làm gì hơn trong Thiên Hùng Quan tự sau mà bán. Không thể ép mua ép bán. Dù hộp cố của Lý Thất Xạ không đáng một đồng, hắn cũng không chịu bán cho người, người cũng không làm gì được. Đang giữa ban ngày trong Thiên Hùng Quan không ai dám cướp đồ người ta. Người mua đành rời đi. Từng có mấy người đến hỏi chuyện có hứng thú với thứ trong hộp. Vài người là lại nhân vật mắt sắc bén, lờ mới phát hiện ra cái hộp gỗ này không đơn giản. Họ muốn tiến đến đáp lời, muốn nhìn thứ trong hộp gỗ của Lý Thất Xạ. Nhưng mà hắn hờ hững với mấy người mua, mở hộp ra cho họ xem. Một số người mua là rất khó chịu nhưng đành rời đi. Có thể tưởng tượng nếu chỗ này không phải là Thiên Hùng Quan, bằng vào thái độ của Lý Thất Xạ sợ rằng có người nhịn không được đánh hắn một trận, vì bộ dáng hắn rất đáng đánh. Lý Thất Xạ không cần, hắn muốn chờ người, không phải loại người đi đường kiểu này. Hắn là chờ một người, chờ người đó tới cửa, tựa như cầu cá phải kiên nhẫn đợi. Lý Thất Xạ tin hắn chờ, không lâu sẽ xuất hiện. Trong lúc Lý Thất Xạ dựa vào chân tường nhắm mắt, bên tai có thanh âm trong trẻo. Ồ, lại là ngươi à? Lý Thất Xạ từ từ mở mắt, một thiếu nữ đang đứng trước mặt. Thiếu nữ này mặc bạch kim ninh. Thiếu nữ là bạch kim ninh từng gặp Lý Thất Xạ trên Thiên Tiệm. Hôm nay nàng không mặc áo giáp, mặc một bộ áo ngắn gọn gàng chín chắn. Lý Thất Xạ chỉ liếc nàng một cái rồi lại nhắm mắt. Đại tài tử của chúng ta ở đây bán cái gì vậy? Bạch Kim Ninh không ngờ rằng gặp tên cố Lý Thất Xạ tại đây. Nàng nhớ đến lúc ở Thiên Tiệm bị hắn đùa sớn. Hôm nay hắn có nhiệm vụ đúng lúc nghỉ ngơi, mặc áo sát người đi ra ngoài. Vốn là đang định đi dạo trong thành, không ngờ vừa xa cửa đã đụng phải Lý Thất Xạ gặp hắn ở đây. Đối với nàng đúng là oan gia ngõ hẹp. Bạch Kim Ninh không phải là muốn nhìn Lý Thất Xạ báo thù, không muốn tìm hắn báo thù. Nàng và hắn không có thù hận gì, chẳng qua bị hắn chọc kẹo nên trên Thiên Tiệm. Hơn nữa là quân đoàn Thiên Tiệm không cho phép có báo thù riêng. Nhưng thấy Lý Thất Xạ làm cho Bạch Kim Ninh tức giận, nàng muốn quấy rối hắn. Lý Thất Xạ nhắm mắt không thèm nhìn Bạch Kim Ninh, lười biếng nói, bảo bối vô giá. Bạch Kim Ninh đánh giá hộp gỗ trước mắt Lý Thất Xạ. Nàng không nhìn cái hộp gỗ này giống như bảo bối vô giá, không biết nó là thứ gì. Bảo bối vô giá, người thực có bảo bối vô giá? Lý Thất Xạ trả lời dứt khoát, có. Bạch Kim Ninh liếc Lý Thất Xạ, mở nó ra coi để ta xem có phải bảo bối vô giá của ngươi có hình dạng gì. Bạch Kim Ninh không tin cái tên mặt dày này có bảo bối vô giá gì. Lý Thất Xạ lười biếng, xem cũng như không, dù sao nàng mua không có nổi xem cũng vậy. Bạch Kim Ninh bị Lý Thất Xạ chọc chật tức giận xì khói. Ngươi! Bạch Kim Ninh cảm thấy mình thực sự không hợp với cái tên cuồng tự kỵ này. Vừa thấy mặt là nàng đã bị hắn chọc tức cho lửa giận bừng bừng. Chương 4297, thích bán hay không? Bạch Kim Ninh nghiến răng nói, người nói xem, bảo bối vô giá của người là gì, đáng giá bao tiền? Lý Thất Dạ từ chối, không cho xem, có lấy nàng gia cầm cũng không mua nó nổi. Bạch Kim Ninh tức nghẹn họng, mắt to trường nhìn Lý Thất Dạ ngực phập phồng. Ngươi! Bạch Kim Ninh hít sâu, dằn nửa giận xuống, lườm Lý Thất Dạ lạnh lùng. Không dám lấy ra cho người ta xem, chắc không phải là thứ gì không thể cho người ta biết đi. Lý Thất Dạ cười. Đúng thì sao? Hắn đang là chán nên là đùa Bạch Kim Ninh chơi. Mắt nàng sáng rực nghiến răng nói. Là tang vật. Nếu đúng là tang vật thì bản cô nương cho người biết tay. Lý Thất Dạ nhàn nhã hỏi. Nàng có thể nhìn ra nó có hay không là tang vật sao? Dù là tang vật thì nàng phải tìm được khổ chủ. Nhưng mà nàng kiếm cớ gây sự với ta thì lo tìm khổ chủ trước đi. Bạch Kim Ninh đã tức xì hơi. Tuy quân đoàn thiền tiệm có quyền chấp pháp trong thiên hùng quan, nhưng không có nghĩa là được làm bậy. Lý Thất Dạ nói như thế rõ ràng là đùa giỡn nàng. Dù đồ của hắn có đúng là tang vật, đúng như hắn nói, Bạch Kim Ninh phải tìm ra khổ chủ mới được. Nàng không thể bỗng dưng giam đồ của hắn. Huống chi hôm nay nàng không có công vụ cho người, nàng được nghỉ phép. Lý Thất Dạ xua tay. Nếu không có thì đi đi, đừng có quấy rầy ta buôn bán, ta đang chờ người đến mua. Bạch Kim Ninh cắn chết không nhả, ngồi lì tại chỗ. Người nói liền đi sao? Không dễ vậy. Thật thú vị. Nàng là thiếu nữ không đẹp tuyệt trần, tựa tiền cũng khá xinh. Nàng tùy tiện ngồi xuống ven đường rằng co với Lý Thất Dạ, hấp dẫn vô số ánh mắt. Lý Thất Dạ liếc nàng ngồi gần mình. Nàng muốn làm gì đây? Bạch Kim Ninh là chống cằm nhìn hắn. Theo dõi người. Nếu đồ của ngươi là tang vật, bản cô nương giám sát ngươi chờ khổ chủ tới của. Nếu người mà lấy hàng giả lừa người thì bản cô nương cũng giám sát người, tránh người gian lận lừa gạt. Bạch Kim Ninh lộ vẻ đắc ý. Giờ nàng chỉ muốn chơi tới cùng với Lý Thất Dạ, nào mặc áo thường chỉ đại biểu cho chính mình, không có kiêng kỵ gì. Lý Thất Dạ nhìn nàng thản nhiên nói, cái cớ khá lắm, chắc chẳng phải vì nàng mê ta muốn là nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai này. Ca đẹp trai nhưng mà nàng đừng có mê ca quá, vì ca là truyền thuyết. Mặt Bạch Kim Ninh đỏ dần tức hộc máu, đang lừa mắt khinh thường. Cái con khỉ không lấy gương mà soi, mặt xấu như vậy dám nói mình đẹp, có biết xấu hổ không? Lý Thất Dạ nhàn nhã, soi rồi đẹp trai, đẹp vô địch, dù ta có mặt mũi thì nàng chịu mua không? Bạch Kim Ninh nghẹn họng. Ngươi, một tiểu cô nương sao mà cái thắng được Lý Thất Dạ? Bạch Kim Ninh cạn lời. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn nàng tức ói máu. Bởi vậy đã bảo là đừng mê ca. Hắn đang rảnh mốc, cho nên là đùa tiểu cô nương này chơi. Bạch Kim Ninh lạnh lùng liếc hắn. Cuồng tự kỷ. Lý Thất Dạ cười cười nhắm mắt lại, dựa chân vào tường như đang ngủ. Bạch Kim Ninh ngồi một bên chống cằm nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm không rời, là muốn xem hắn giở trò gì. Cứ thế hai người ngồi ven đường phồn hoa, trở thành một đôi chồng hơi quái dị. Có người đến đáp lời, nhìn nội cố của Lý Thất Dạ hỏi, huynh đệ, thứ này bán thế nào? Lý Thất Dạ không trả lời. Bạch Kim Ninh ngồi cạnh chèn miệng, đồ quá là tàng vật, tốt nhất đừng mua, nếu không là dính vào rắc rối. Người mua nghe nhìn Bạch Kim Ninh, lại xem Lý Thất Dạ nhắm mắt, cảm thấy hai người này hơi quái lạ. Nhưng trong thiên hùng quan có nhiều việc lạ, cho nên người mua không hỏi nhiều, xoay người đi. Thế mình thành công đuổi khách đi một vị. Bạch Kim Ninh đắc ý liếc nhìn Lý Thất Dạ. Hôm nay người đừng hòng quân bán, bản cô nương đã theo dõi người. Nghe nàng khiêu khích, Lý Thất Dạ cười cười chẳng thèm để ý. Có vài người tiến đến đáp lời thích hộp gỗ của Lý Thất Dạ, nhưng hắn chưa kịp nói đã bị Bạch Kim Ninh một bên bảo nó là tang vật không thể lấy. Những khách mua thích hộp gỗ đều lắc đầu rời đi. Vì Bạch Kim Ninh nhiều lần đuổi khách, Lý Thất Dạ vẫn là ngồi dựa vào chân tường nhắm mắt như đang ngủ. Sự có phản ứng chỉ là vẻn vẹn là cười. Liên tục đuổi mấy người rồi, nàng thấy hơi lạ. Vì nàng đuổi khách mà hắn cũng chẳng tức giận chút nào, vẫn ung dung ngồi vào, dựa lưng vào tường ngủ. Như thể không phải là Bạch Kim Ninh đuổi khách mà là đang đuổi rồi dùm hắn. Thái độ hắn làm Bạch Kim Ninh tò mò. Người này, người thực sự bán đồ sao? Nàng nghi ngờ, có lẽ Lý Thất Dạ chẳng phải bán đồ. Lý Thất Dạ vẫn nhắm mắt nhàn nhã nói, bán sao lại không? Bạch Kim Ninh là không quá tin tưởng, vậy sao người không đáp lời? Bạch Kim Ninh đang nghi ngờ, dù nàng không đuổi cách đi, Lý Thất Dạ cũng không đáp lại họ. Lý Thất Dạ nhàn nhã, bởi họ mua không nổi giống nàng, có đáp cũng uổng công. Bạch Kim Ninh nè, tức giận trừng nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi! Nhưng nàng không làm gì được hắn, đành là nuốt cơn tức vào bụng. Bạch Kim Ninh quyết tâm đấu với Lý Thất Dạ tới cùng, nàng chống cằm nhìn hắn chằm chằm. Bạn cô nương chống mắt xem người giờ cho gì. Lý Thất Dạ cười cười vẫn dựa vào chân tường. Qua một lát có khách tới hỏi, họ thích hộp cố của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lờ họ nhắm mắt như đang ngủ như không nghe gì. Lần này Bạch Kim Linh càng thấy lạ, nàng đã không đuổi khách đi nhưng Lý Thất Dạ vẫn chẳng thèm để ý, xem bộ dáng hắn không như bán đồ. Bạch Kim Ninh rất tò mò, nếu Lý Thất Dạ không phải đến bán đồ, hắn ngồi đây làm gì? Trong lúc Bạch Kim Ninh tò mò, một thanh âm vang, ta đến đây. Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, bỗng thấy một lão nhân ngồi trước mặt Lý Thất Dạ. Bạch Kim Ninh hoa mắt, nàng cảm giác lão nhân ngồi luôn ngồi đó, chẳng qua giờ nàng mới phát hiện ra. Nàng nhìn chăm chú lão nhân mặc áo bông lớn, mũ chống lạnh, giày che hai lỗ tai, sắp chết khuôn mặt. Bạch Kim Ninh nhìn lão nhân từ trên xuống dưới không có gì lạ, thậm chí không thấy rõ mặt thật, bộ dạng thật của lão. Bạch Kim Ninh không biết rằng trong vạn tống giới, Lý Thất Dạ từng giao dịch với lão nhân này, khi đó hắn còn là một kẻ kể một câu chuyện cho lão. Chương 4298, lại gặp lão nhân bí ẩn. Lý Thất Dạ mở mắt liếc nhìn lão một cái. Đến thì hai ta tưởng ngươi chết rồi. Thái độ Lý Thất Dạ làm Bạch Kim Ninh thích kỳ. Những người khác trước Lý Thất Dạ không an tâm, lão nhân này khiến cho hắn mở mắt ra trả lời. Lão không giận nói, ta cũng muốn chết nhưng không chết được. Lý Thất Dạ cười, không sao, ngươi chết là việc rất tốt. Ta mua pháo tiễn đưa ngươi, ít ra đã có người đưa tiễn ngươi xem như có tình có nghĩa. Lão nhân cười toe, ta tạ đa tạ. Nghe đối thoại của hai người khiến cho Bạch Kim Ninh càng thấy lạ. Lý Thất Dạ và lão nhân này không giống bằng hữu, nhưng dường như có quen. Thái độ hai người rất kỳ lạ, nói chuyện khó hiểu làm người ta nghe như trên mây. Lão nhân nhìn hộp gỗ, là thứ đó sao? Lý Thất Dạ cười, hai mảnh lá cây, cho ngươi ngửi mùi thôi. Không thì sao ngươi tìm tới đây? Lão nhân ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu gật đầu. Đúng là ở trên người của ngươi, ta tìm thật lâu, tiếc rằng đến nay mọi việc va vấp tìm mãi không được. Lý Thất Dạ cười, người đang cầu cá đúng không? Cái gọi là tìm thật lâu chỉ là cách cớ. Lão nhân cười, vậy người là cá sao? Hoặc người mới là người câu, còn ta là con cá mắc câu. Lý Thất Dạ không đáp. Lão nhân vươn tay cầm hộp gỗ dưới đất, mở nắp hộp coi. Khi lão nhân mở nắp hộp, Bạch Kim Ninh duỗi dài cổ nhìn chằm chằm trong hộp, vì muốn biết bảo bối vô giá Lý Thất Dạ nói là gì. Lòng nàng không quá tin tưởng Lý Thất Dạ có bảo bối vô giá, nhưng hắn từ trên xuống dưới không giống loại người có bảo bối vô giá. Lão nhân mở nắp hộp, trong hộp gỗ đặt 3 miếng lá cây, chỉ có 3 miếng lá cây xanh mơn mởn. Khi lão mở nắp hộp, sức sống bằng bạc ập vào mặt. Bạch Kim Ninh cảm giác sức sống ập đến, nàng như là trong rừng rậm bao la viễn cổ đầy sức sống, trước mắt nàng sắc xanh vô tận. Bạch Kim Ninh chưa kịp nhìn kỹ hình dạng 3 lá cây thì nghe cạch một tiếng, lão nhân đã khép nắp hộp. Bạch Kim Ninh ngẩn ngơ, thì không thấy rõ hình dạng 3 mảnh lá cây, nhưng sức sống bằng bạc khiến nàng ấn tượng khắc sâu. Tuy chỉ là 3 mảnh lá cây, như là 3 thế giới rừng rậm. Bạch Kim Ninh thầm nghi ngờ, 3 miếng lá cây đó có hay không là bảo bối vô giá, nhưng trông không giống như là tiên dược trong truyền thuyết tuyệt thế. Lão nhân khép nắp hộp gật đầu. Đúng rồi, ta mang 3 miếng lá cây về cho họ xem, để họ chia sẻ tin tức vô cùng tốt. Bạch Kim Ninh không biết 3 miếng lá cây này là gì, nhưng lão nhân lại rõ ràng đó là lá của tam tiên tụ. Lý Thất Dạ đưa lá cây là vì hấp dẫn lão nhân tìm tới. Lý Thất Dạ mỉm cười. Ta chờ thu tiền. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ từ tốn. Người muốn cái gì? Hoặc nói là người muốn thế nào? Lý Thất Dạ sợ cảm thản nhiên. Cái này khó nói. Hoặc nên nói là các người có cái gì thích hợp cho ta chọn lựa. Con người ta xem trọng đạo lý, tránh cho nuốt vào nhiều. Lão nhân này híp mắt phản bác. Ta thích người rất biết cách ăn nhiều. Lý Thất Dạ cười. Hả? Nói vui đó, ta muốn ngại. Nhưng mà người đã nói vậy, ta không nuốt nhiều chỉ chút thì xin lỗi bản thân, có lỗi với các ngươi. Dù sao các ngươi là thả lưới lâu như vậy, dây câu dài như thế, dù ta là con cá lớn khi cắn câu cũng nên được ngon ngọt, người thấy đúng không? Lão nhân lại lặng im nhìn Lý Thất Xả. Chỗ này không tiện bàn, người bà ta nói miệng không bằng chứng, hai người tự mình đi một chuyến, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Lý Thất Xả nhau mắt cười. Bà đánh một sao, đến chỗ đó rồi, đồng không mông quạnh lỡ các người cứng rắn cướp thì sao? Lão nhân hiếp mắt, cười hỏi. Ngươi sợ sao? Bạch Kim Linh không hiểu lão nhân nói gì, nhưng lão nói vậy thì nàng hiểu, lão nhân là dùng điệu khí khiêu khích. Lý Thất Xả cười càng tươi bình tĩnh. Không, là các ngươi nên sợ mới đúng. Các ngươi trong ngoài đều khốn đốn, ngươi cảm thấy các ngươi có dư sức ứng đối ta sao? Khi đó e rằng là ta cướp sạch của các ngươi hốt hết tất cả không còn một mảnh. Lão nhân nhào mắt nói. Vậy sao? Lý Thất Xả túy nhưng là đầy bá đạo. Đúng rồi, dù ta một đánh ba thì ngại chi, ta muốn kiến thức đỉnh cao của thế giới này, khi đó nên kiêng dè không phải ta mà là các ngươi. Nếu biết rằng nơi này là tam tiên giới, ta không ngán ngại cái gì còn các ngươi. Lý Thất Xả nói một câu ung dung nhưng vô cùng bá đạo. Hắn là ngồi bình thản không làm ra vẻ, không hiểu sao Bạch Kim Linh nhìn bộ dáng đó của hắn lại cảm giác hắn là chúa tể thế giới, trí cao vô thượng, mọi thứ dưới chân hắn như con kiến, chân đế thủy tổ. Hắn cúi người nhìn, hơi nhấc chân có thể giẫm chết. Cảm giác tuyệt thế vô luân làm Bạch Kim Linh nghẹn thở. Lý Thất Xả trước mắt nàng trở nên thật xa lạ, hoàn toàn là thay đổi thành người khác. Lý Thất Xả nhìn lão nhân nói, dù trong ta tiên giới ta cũng không chết, còn các ngươi bất tử sao? Dù các ngươi bất tử nhưng đừng quên đây là tam tiên giới, thế giới của các ngươi. Lý Thất Xả hùng hổ chất vấn, lão nhân lặng im không phản bác. Lúc lâu sau, lão nhân nhìn Lý Thất Xả mỉm cười. Người thấy, người có chuyện như vậy sẽ xảy ra sao? Lý Thất Xả cười, sẽ không, ta càng thích tài vật, hơn nữa đánh gục các người có lợi ích gì, không thể mang đến cảm giác thành tựu cho ta. Lão nhân chậm rãi nói, chúng ta không phải mục tiêu của ngươi. Lý Thất Xả cười hỏi, vậy chúng ta có nên tiếp tục cuộc giao dịch này? Lão nhân nhìn hắn, ngươi nhìn ta đi, nhìn chút đạo hạnh của ta xem có giống như mang đồ tốt không. Đồ tốt phải chờ ngươi tới cửa lấy. Lý Thất Xả là cười tươi, nói cho cùng ngươi muốn đưa ta đưa hàng tới cửa. Lão nhân hiền hòa nói, có gì không được chúng ta không cho người uổng công đi một chuyến đúng không nào? Lão nhân là híp mắt nhàn nhã nói, hơn nữa ta tin tưởng người chắc chắn đến, dù không có cuộc mua bán này người nhất định sẽ vượt biên đúng không? Lý Thất Xả cười nhìn lão nhân một lúc mới trả lời, ta có hay không lại là chuyện khác, đương nhiên kêu ta đưa hàng tới cửa cũng không có gì là ghê gớm. Chương 4299, mùa bán lỗ vốn. Lý Thất Xả tạm dừng rồi tiếp tục bảo, nhưng người nên biết rằng gần đây đường đi không yên ổn, đường khó đi, cảm thấy ta nên thu giá gấp đôi, không đúng là thu giá gấp hai lần. Lão nhân híp mắt hỏi, người đang lên giá? Lý Thất Xả dứt khoát thừa nhận, đúng, ta đang lên giá, phí đi đường gấp 10 lần là phải lấy, không sao ta đưa hàng tới cửa. Lão nhân cười không có chút nào tức giận, có ai từng nói qua không, ngươi là một gian thương tim đen xì. Lý Thất Xả cười, không, ngươi nên nói là ta không tăng giá khởi điểm lên 10 lần, đó là tận tình tận nghĩa, không, là đại thiện nhân vô song cõi đời. Nếu ta ra giá gấp 10 lần, ngươi cảm thấy có người mua không? Lão nhân cười lắc đầu, sao là không có ai trả nổi giá tiền. Lý Thất Xả cười, vậy sao? Nếu là trước kia ta tin tưởng không ai trả nổi giá đó, nhưng hôm nay ta tin chắc chắn có người vui vẻ trả giá trên trời rất kinh người. Lão nhân lặng im không nói. Lát sau lão chậm rãi nói, người sẽ rào rời quyết tồn tại như vậy sao? Ta cứ nghĩ mục tiêu của người là họ. Lý Thất Xả lại nhẹ lắc đầu, không, mục tiêu của ta không phải họ, đương nhiên có ngày ta cũng là càn quét họ, đạp hết tất cả, nhưng người thấy ta có giao dịch với họ không? Lão nhân lắc đầu khẳng định rõ rệt, không. Lý Thất Xả là cười, người tự tin quá, đôi khi ta còn không tin mình. Lão nhân cười, không phải là ta tin người, mà là ta tin đạo tâm người nói nên tất cả. Lý Thất Xả cười, cho nên người là thả dây rất dài vì câu con cá lớn như ta. Lão nhân cười, người cũng là thả dây dài câu của con cá lớn như chúng ta thôi, không thì lúc dưới nước sao người đã không đớp mồi đi. Lý Thất Xả gật gù cười, được rồi, ta làm một lần mua bán lỗ, Một lời đã định giao dịch một chuyến với các người, ta đưa nó tới cửa. Nói tới đây hắn là nhìn thẳng lão nhân, nói ra các người nên cảm ơn ta đi, ta nuốt một con hắc ám giúp các người rất nhiều. Lão nhân thừa nhận sự thật cười, nói cũng đúng, nhưng người được siêu bổ đúng không nào? Lý Thất Xạ cười, vật siêu bổ như vậy còn có bao nhiêu? Nếu các người còn vật siêu bổ như thế thì mọi chuyện để dễ nói, ta miễn phí trả cho các người. Lão nhân cười khổ, không rõ nữa, nếu mà chúng ta có thể đưa vật siêu bổ như vậy tới tận nhà người đã không có cục diện ngày hôm nay. Lý Thất Xạ lại nheo mắt, xem ra các người không đáng tin, nơi này là tam tiên giới, có thế giới gì vững chắc hơn đây? Ta không rõ tại sao mấy thứ này là xuất hiện trong tam tiên giới. Nếu nói chúng nó xuất hiện trong cửu giới ta không có bất ngờ. Nhưng tam tiên giới về mặt lý luận, chuyện này không thể xảy ra trừ khi có người tự tìm đường chết. Đúng đó là tự tìm đường chết. Lão nhân cười khổ mặt bất đắc dĩ. Đây đúng là chúng ta tự ăn trái đắng. Đơn giản là chúng ta là một thoáng tò mò không ngờ xảy ra chuyện có vật tà lẻn vào. Lý Thất Xạ nghèo mắt nói, vào biển các người không tìm thấy. Lão nhân cực kỳ bất đắc dĩ. Đúng vậy, khi mà chuyện đó xảy ra đột ngột, chúng ta bị bất ngờ đánh tan, gấp gáp biến cứng là chặn mít một đầu, nhưng mà dám chắc có cá lọt lưới bị vào biển. Lý Thất Xạ cười, cái này gọi là trời tạo nghiệt, có thể sống tự tạo nghiệt không thể sống. Các người sống quá thoải mái, tự tìm chết. Tam tiên giới là nơi tốt biết bao, được trời ưu ái, nơi này cho các người tránh thoát nhiều kiếp nạn, cho sinh linh nơi này tránh thoát biết bao lần diệt thế. Lý Thất Xạ thản như nói, giờ chúng ta đã biết dưới mí mắt con miếng thịt mỡ lớn đã phát hiện ra, thì người cảm thấy chúng là từ bỏ miếng thịt mỡ lớn này sao? Ai không nước miếng ròng ròng. Lão nhân vô cùng bất đắc dĩ nói, nên chúng ta cần nó chám vào, chờ người đưa hành hàng tới cửa. Lúc trước họ đi nhầm một bước suýt thành họa lớn, tuy sau đó mà kịp ngăn cản, nhưng để cho ta vật lèn vào, trốn đi thành tai họa lớn nhất mãi trong lòng họ. Lý Thất Xạ cười nói, nhưng mà người nên biết rằng tà vật sắp hành động. Lão nhân lắc đầu nói, nó lặn quá sâu chúng ta không tìm thấy, nhưng mà nó trong bóng tối chưa ngừng nghỉ ngơi bao giờ, luôn cổ động ảnh hưởng nhiều người. Lần này là ngươi nuốt con hắc ám khiến nó bất an, tưởng chúng ta mời trợ thủ giúp, nó bắt đầu dục dịch đầy không xem như là chuyện xấu. Lý Thất Xạ cười nói, ta hiểu rồi, các người mãi không tìm được nó, nếu hiện tại nó lộ mặt là có cơ hội tốt cho các người kéo lưới, các người lấy tam tiền giới ra làm mồi nhử. Lão nhân tràn đầy lòng tin nói, thiên tiệm vẫn còn có thể nhìn, không thể ăn. Lý Thất Xạ cười, cái đó khó nói, nếu như là con chó ngu dốt bất tài thì sao? Tin tưởng thực lực các người, sợ rằng là thế giới này bị đánh thủng lỗ chỗ. Lão nhân chậm rãi nói, không có cách nào khác, chúng ta đành phải dùng hạ sách này. Không trừ thứ đó ra, tai họa sẽ lớn. Nó là đại tà đáng sợ hơn còn mà ngươi nuốt trọn. Chúng ta đã theo dõi nó rất lâu, nhưng nhiều người đã bị nó dụ dỗ, sờ sẻ một cái là bị dụ hết sinh linh. Lý Thất Xạ cười, nên người muốn ta tặng hàng tới cửa, không chỉ vì không giới đi được, càng muốn mượn tay ta hy vọng đuổi nó ra, để trong ngoài cùng đánh phá hỏng nó. Lão nhân thản nhiên trực tiếp thừa nhận, đây là cơ hội rất tốt với người. Người cũng muốn vào biển, mượn cơ hội hiếm có này chui sèn, tồn tại như vậy chẳng phải là cơ duyên tốt, rất tốt sao? Lý Thất Xạ nhẹ lắc đầu, các người quá đề cao ta trước, không nói, ta không có nhiều thời gian để tiêu hao trong biển. Hơn nữa, các người đã tuần tra bao lâu mà không tìm được nó? Người cảm thấy rằng dù ta giết vào đi trong một chút, có thể kéo xuống không? Kéo được sao? Chuyện này là không thể nào. Lý Thất Xạ tạm dừng rồi tiếp tục bảo, ta thấy các người nên cẩn thận hơn, không chừng đây là Dương Đông Kích Tây, nó muốn quấy rối tầm mắt các người, lỡ nó đột nhiên xuất hiện trước mặt các người rồi giết cho không kịp trở tay. Lão nhân gật đầu, cái này cũng có thể, thứ đó không tính toán bằng lẽ thường được, chúng ta cẩn thận là trên hết, có lẽ chỉ là thăm dò. Chương 4300. Lý Thất Xạ chả quan tâm, chẳng sao hết, không liên quan gì nhiều đến ta. Ta vào biển một chuyến cũng là đưa hàng. Nơi này đúng là chỗ tốt, lấy nó luyện tập cũng được. Đã tới lúc ta bước vào một bước, nhưng mà ta sẽ không ngừng, không có thì không. Ta là sẽ không tiêu hao cùng các ngươi, chấm dứt việc này rồi ta sẽ đi. Và Kim Ninh chống cằm ngồi nghe hai người đối thoại. Họ nói tiếng người mà sao nàng chẳng hiểu gì hết. Nàng cảm giác Lý Thế Dạ và lão nhân đứng trên mây, nàng chỉ là con kiến dưới đất, nghe họ nói chuyện mà chả hiểu gì. Lý Thế Dạ, lão nhân nhìn Lý Thế Dạ từ tốn hỏi, Viễn Trinh sao? Mắt Lý Thế Dạ đăm đăm, nếu ra một bước đó có thể suy xét phải hay không là chờ xem tình huống. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, người vẫn không hạ quyết tâm được, người chưa suy xét đến tình huống sau khi Viễn Trinh. Lý Thất Dạ cười hỏi, khi ấy các người có nghĩ kỹ không? Lão nhân lắc đầu, chúng ta khác người, thứ người cầu, thứ chúng ta muốn không giống nhau. Hơn hết chúng ta xem như là được trời tương có tam tiền giới ở đây. Người cầu điều khác với chúng ta, ta không phủ nhận thủ đoạn của người. Dù người thắng, có từng suy nghĩ tiếp theo làm gì chưa? Lý Thất Dạ cười khẽ, thứ ta muốn rất đơn giản. Lão nhân gật đầu, ta tin tưởng, nhưng ta cũng tin người không phải người không có vướng bận. Người không mua được thế giới của người, đó là vướng bận lớn nhất. Không thì người cũng chẳng luôn lo lắng, lắng đọng, tích lũy. Người sẽ vì bản thân, nhưng sự thật là người cũng vì thế giới của mình. Lão nhìn Lý Thất Dạ chăm chú, trên đời không có chúa cứu tế, nhưng có người bảo vệ. Người đi rồi còn người bảo vệ sao? Có người bảo vệ không đáng sợ hơn là nếu người chiến đến cùng ông trời sập, không có người bảo vệ thì kết quả thường càng đáng sợ hơn. Nếu người chưa thực sự hạ quyết tâm, ta tin tưởng lòng người phải có phác thảo. Tuy nhiên chưa đến lúc đó, cho dù người bước ra một bước, người sẽ hỏi bản thân một câu, Viễn Trinh sao? Lý Thất Dạ cười, nếu người muốn mượn lực lượng của ta. Lão nhân cười, ta rất mong trông khi mà tới người bước ra một bước đó, ta tin rằng người đã tích lũy lâu rồi, trải qua mãi không dỡ bước. Nhưng mà không có chỗ nào thích hợp hơn trong biển. Nếu người thực sự muốn bước xa thì phải vào là trong biển, nên người cũng phải quyết định vào biển. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, không có phủ nhận tính toán của mình. Đúng vậy, lão mời hắn, nếu người dừng lại trong biển thì sao, chúng ta liên hợp càng tốt, biển chúng ta hơi thiếu người. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, đây là vì sao phong cách làm việc của chúng ta không giống nhau. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân chậm rãi, năm đó khi các người đứng ở tận cùng, các người nghĩ thế nào? Lão nhân gật đầu, thật ra năm đó chúng ta không thắng, hậu quả nghiêm trọng hơn tưởng tượng nên chúng ta dừng lại. Lý Thất Dạ cười, các người không chuẩn bị tốt, tâm còn chưa sẵn sàng. Lão nhân ẩn ý nhìn Lý Thất Dạ, ngươi là người lạ nhất chúng ta từng thấy. Nói người luyến tiếc, nhưng người dám đi làm, bất chấp tất cả, lòng cứng rắn còn hơn chùm. Nhưng mà người lại không bỏ được, người kéo cả thế giới tiến lên. Lý Thất Dạ cười, không có gì không có thể, ta đến đâu thế giới ở đó, lòng ta ở thế giới ở. Mặt hắn nhìn chăm chăm xuyên thấu viễn cổ. Nên là đừng có nghi ngờ quyết tâm của ta, ta đã chiến đến cùng không quay đầu. Lão buông tiếng thở dài, đúng, chúng ta quay đầu thì chúng ta không thắng, nhưng chúng ta có chút cơ hội, tuy nhiên chúng ta chọn quay đầu. Lý Thất Dạ cười, nên đây là điểm khác nhau giữa chúng ta. Với ta là tấn công là phòng thủ tốt nhất, ai dám thăm dò vạch giới hạn của ta thì ta làm kẻ đó chết tới tận ổ, đơn giản vậy thôi. Lão nhân gật đầu, ta hiểu rồi, khi mà lòng ngươi có vương án thay thế là lúc ngươi viễn trinh. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, ta với ông trời không bắt buộc phải có một người sống, nhưng mà thứ quỷ quái kia phải chết. Nói tới đây hắn là xuyên thấu tất cả. Bạch Kim Ninh nhìn ánh mắt đó thì lòng lạnh lẽo, cảm giác không thể nhúc nhích. Ánh mắt Lý Thất Dạ như xuyên qua thiên địa, một ánh mắt có thể đổ sát chư thần. Bạch Kim Ninh không thể nhúc nhích, dù Lý Thất Dạ không nhìn nàng, nhưng nàng cảm giác trong mắt mình thở bé như con kiến, cảm giác này là hơn tất cả. Lão lại lặng im nhìn Lý Thất Dạ từ tốn nói, cũng đúng, nhưng mà nếu người bước sang ngưỡng cửa đó, chúng ta đã muốn diệt người mới thôi. Lý Thất Dạ cười, cho nên người không bước xa có thể may mắn thoát khỏi sao? Ai cũng không thể, tam tiên giới luôn may mắn thoát khỏi khó khăn chỉ là vì được ưu đãi. Nhưng người cảm thấy ưu đãi này kéo dài được bao lâu? Có lẽ bây giờ đã bị theo dõi. Lão nhân cười khổ gật đầu, người nói đúng, trời tạo nghiệt có thể xấu, người tạo nghiệt thì không. Đây chính là chúng ta tạo nghiệt, nếu không đã chẳng vừa đến nhiều thèm muốn như thế. Lý Thế Sạn lạnh nhạt, chuyện đó chỉ khác ở sớm hay muộn, với những tồn tại bụng đói cồn cao thì khứu sắc chúng hơn xa tưởng tượng. Có ngày chúng đã tìm thấy tam tiên giới, đây là miếng thịt màu mỡ vị nhiều biết bao, đủ cho chúng ăn no nê. Lão nhân bất đắc dĩ nói, cũng đúng, nên đến rồi sẽ đến, không ai thoát được. Người là vậy, ta cũng vậy. Biểu tình Lý Thất Dạ nghiêm túc, ánh mắt đăm đăm. Chỉ có chiến đến cùng, không chết không ngừng. Nếu không đây là cục diện mãi mãi không giải được, trốn tránh vĩnh viễn không thể là giải quyết. Lão nhân cười, dù chiến đến cùng, cuối cùng thì thế nào không chừng, nếu tất cả thực sự thắng, rất có thể bị thay thế, đây là luân hồi vô hạn. Lý Thất Dạ cười, ta từng kể cho người nghe câu chuyện của người dũng sĩ đồ long, cuối cùng cách gọi là ác long chẳng qua là dũng sĩ biến xa, nhưng ta là ta, đạo tâm ta không thể phá vỡ, ta là người đồ long, không phải là người hóa long. Lão ánh mắt sâu thẳm nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt như dùng chứa nguyên tàm tiền giới, mọi thứ là nằm trong mắt lão, trong mắt lão nhân chỉ là một hạt bụi bé bé. Thì lão dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Lý Thất Dạ, dường như có thể dò ngó tương lai của hắn. Lão nhân chậm rãi nói, hy vọng là vậy, ta tin tưởng người, trong tương lai nếu có ngày người thực sự đi đến bước này. Chương 4301, ta ở thì thiên địa tồn tại. Lý Thất Dạ lắc đầu cười, không, ngươi nên tin không phải ta, ngươi phải tin vào mình, tự hỏi mình, ngươi là đồ long hay hóa long, hoặc là tồn tại khác quý như là thôn dân thánh hiền. Biểu tình lão nhân nghiêm túc, nhưng thánh hiền chưa bao giờ có kết cục tốt. Lý Thất Dạ cười, mới cảm thấy trên con đường này ai có kết cục tốt, người đồ long, người hóa rồng, không ai, tôn sân cũng phải hiến tế, tất cả chỉ là kẻ tầm thường. Lão nhân cảm khái, người đời như hạt bụi, hoặc người đời mới thực sự hạnh phúc, sâu mùa hè cần gì lo mùa đông. Lý Thất Dạ cười hỏi, nhưng người cam lòng làm sâu hè sao, đã không cam lòng thì mọi chuyện, mọi việc đằng sau cứ để người đời nói đi. Lão nhân cười, và cũng phải sau tuyên cổ, ngươi và ta chỉ là hạt bụi, mọi thứ là tan biến trong mưa bụi. Lý Thất Dạ mỉm cười, thần thái siêu phàm thoát tục. Ta ở thiên địa tồn tại. Lão nhân nhẹ lắc đầu, ta tư tưởng hẹp, vì mà này chúng ta không bằng ngươi. Lý Thất Dạ cười, không, đó là bởi vì các ngươi là thánh hiền, trong đó các ngươi không buông được, vì vậy nó luôn gò bó các ngươi. Lão nhân cười, có lẽ mọi việc còn xa, không dám nghĩ nhiều, nắm xương già của chúng ta, chỉ biết trồng cây chám tường là được, nên có thể an hưởng tuổi già, sống đến thọ cũng coi như là quá thỏa mãn. Lý Thất Dạ cười, nói rất tiêu sái, nếu tất cả các người nghĩ được như thế làm được, nhưng các người có thể buông được không theo ta thấy thì chưa chắc. Ánh mắt lão nhân vượt qua tuyên cổ xa xôi, rồi sẽ có người đến sau, hãy hy vọng tương lai có người gánh vác. Lý Thất Dạ cười, vậy ta chúc các người tương lai có người kế nghiệp, nhưng ta không thấy ngày đó. Ngày đó có lẽ là rất xa xôi. Lão nhân lắc đầu cười, người nói quá bi quan. Lý Thất Dạ cười khẽ, vậy sao, thế thì nhiều năm tháng qua đi, các người chịu buồn vướng bọng bận chưa? Hoặc có ngày có lẽ có người đã đến trình độ cao như các người, nhưng mà người nghĩ người đến sao là kẻ đồ long hay người hóa long hay thánh hiền? Lý Thất Dạ nhìn lão nhân chăm chú tử tôi nói, đi đến bước như chúng ta, đặt ở hàng đầu không phải đạo hạnh mà là đạo tâm, trở thành tồn tại thế nào mới là điều quan trọng nhất. Lão chỉ biết cười lắc đầu, thôi đừng nói nữa, đừng nói. Lý Thất Dạ không ép buộc, ta thì không sao, dù sao đây không phải tam tiên giới của ta, không đến lượt ta lo. Lão nhân cười, sớm ngày lên đường đi, chúng ta cần hàng hóa. Lý Thất Dạ ngắt lời lão, cần gì nôn nóng một chốc, đã vượt qua nhiều năm tháng chờ thêm một chút có ngại gì. Lão nhân cười, cũng được, chúng ta chờ đợi ngươi vào biển, khi đó ngươi biết nên như thế nào tìm chúng ta. Giọng lão dần xa rồi cả người biến mất. Bạch Kim Linh chưa lấy lại tinh thần, lão nhân đã mất tâm, không nhúc nhích. vẫn là ngồi trước mặt Lý Thất Dạ như hòa tan tại chỗ, hòa vào hư không. Lát sau Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần. Người đâu? Lý Thất Dạ là duỗi lưng đứng lên. Đi rồi. Lý Thất Dạ không đi không bao xa là trượt ngừng, nhìn Bạch Kim Ninh mỉm cười. Đang theo ta làm cái gì? Bạch Kim Ninh nhìn hướng khác lắp bắp. Ai nói ta theo ngươi? Đường rộng mỗi người một bên, thiên hùng quan không vành nhà ngươi mở. Ta đi trên đường sao bảo là ta theo ngươi? Không chừng là ngươi sành đường của ta. Tuy nói dõng dạc nhưng nàng hơi hụt hơi không hiểu vì sao. Nàng hơi e sợ Lý Thất Dạ, đặc biệt là lúc hắn nhìn khiến cho nàng thầm hoảng. Lúc này nhìn Lý Thất Dạ không khác gì hắn thở ban đầu, vẫn bình phàm không có gì lạ, hết sức bình thường. Nhưng khi ánh mắt rào với Lý Thất Dạ, nàng là thầm hoảng, cảm giác bị cự thú hồng hoàng theo dõi rất nguy hiểm. Lý Thất Dạ cười mặc kệ nàng đi theo. Nói có lý, không biết là Bạch Kim Linh lấy đâu ra can đảm đéo đéo theo Lý Thất Dạ. Nàng rất tò mò về hắn, không biết con người hắn là người thế nào. Bạch Kim Linh nhẹ giọng hỏi. Người mới rồi là ai? Lý Thất Dạ liếc Bạch Kim Ninh tò mò nhưng mà sợ hãi, hắn cười. Là tồn tại vô địch nhất trong tam tiền giới các người. Bạch Kim Ninh hừ mũi xạo. Nghĩa là lúc trước nàng quát lớn kịt mũi khinh thường nhưng giờ nàng không có tự tin chỉ là hừ mũi biểu thị không tin. Lý Thất Dạ cười hỏi, con người ta chỉ thích nói thật sao, hồi nào? Bạch Kim Ninh nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Tam tiền giới đương thời biết, người đời biết rằng mạnh nhất là Kim Quang Thượng Sư. Người vừa rồi tuyệt không thể nào là Kim Quang Thượng Sư. Lý Thất Dạ bật cười không cho là đúng. Kim Quang Thượng Sư gì đó chỉ là một con kiến như hạt bụi. Bạch Kim Ninh sợ hết hồn, nàng cuống luống cuống bịt miệng. Lý Thất Dạ vội ra hiệu án nhỏ giọng một chút. Xuyệt xuyệt xuyệt, ngón tay nàng đè trên môi. Nếu mà người ta nghe được sẽ rơi đầu. Lý Thất Dạ bật cười, xem bộ dạng nàng có nghiêm trọng vậy sao. Bạch Kim Ninh là căng thẳng nhỏ giọng. Câu này không đùa được thật đó. Người tôn sùng Kim Quang Thượng Sư đầy khắp thiên hạ, người nói câu đó là vũ nhục Kim Quang Thượng Sư, sẽ bị người ta tùy thời đánh hội đồng. Bạch Kim Ninh không có hồ dọa hắn. Trong tiền tướng giới, nhiều tông môn của Kim Quang Thượng Sư, còn có nhiều người tôn sùng. Nếu bị người tôn sùng hoặc môn đồ biết Lý Thất Dạ vũ nhục Kim Quang Thượng Sư, họ tuyệt không tha cho hắn. Lý Thất Dạ không cho là đúng, lắc đầu. Một đám ngu xuẩn. Bạch Kim Ninh là cáu kỉnh, chừng nhìn Lý Thất Dạ lẩm bẩm. Người chán sống sao hơn nữa, Kim Quang Thượng Sư không có tù với người sao, người bồi bác người ta. Lý Thất Dạ cười khẽ, ta chỉ nói thật, không lẽ bắt ta thổi phồng hắn thành vô địch thiên hạ. Bạch Kim Ninh nói, Kim Quang Thượng Sư muốn vô địch thiên hạ. Nàng nói câu này là có đạo lý của nó. Nếu mà hỏi trên đời này ai vô địch nhất tiền thống giới, nhiều người đã trả lời là Kim Quang Thượng Sư. Kim Quang Thượng Sư được nhiều người thừa nhận là vô địch đương thời cũng hợp lý. Y là người thứ nhất trở thành thủy tổ đương thời, thực lực sâu không thể lường, không ai sánh bằng. Lý Thất Dạ chỉ cười cười không có phản bác. Chương 4302 Mộc Phật. Bạch Kim Ninh rất bất mãn thái độ của Lý Thất Dạ, nàng liếc xéo hắn. Người cười cái gì? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ếch ngồi đáy giếng mà thôi, với ếch thì bầu trời chỉ to cỡ cái miệng giếng. Bạch Kim Ninh không biết nói gì, nàng lườm hắn. Vậy người nói bầu trời lớn bao? Lý Thất Dạ nhàn nhã, vô tận. Nàng có thể tưởng tượng nó vượt qua sức tưởng tượng của nàng, nếu nàng không tưởng tượng ra được. Bạch Kim Ninh là trừng hắn bực bội hỏi, Người đang nói ta ngốc? Lý Thất Dạ nhún vai cười, ta không nói vậy, nhưng mà nếu nàng thừa nhận mình ngốc thì ta tin cũng không có khác là bao nhiêu. Bạch Kim Ninh là tức hộc máu hung hăng trợn trừng hắn. Ngươi! Lý Thất Dạ không trông thấy vẫn ung dung đi bộ. Bạch Kim Ninh tức nghẹn nghiến răng, rồi lại không biết làm sao giữa ban ngày nàng không thể đánh hắn một trận. Lý Thất Dạ đang đi chợt hỏi, quan thủ các ngươi là Thái Doãn Hy đúng không? Bạch Kim Ninh là gắt gỏng nói, đúng rồi sao? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, không sao cả. Nàng đi báo một tiếng thầy ta là ta muốn gặp hắn. Thái độ Lý Thất Dạ làm Bạch Kim Ninh nghẹn lời, giống như xem nàng là người hầu, hắn kêu gì nàng phải làm đó. Bạch Kim Ninh cáu kỉnh, ta dựa vào gì phải nghe theo ngươi? Ta không là gì của ngươi sao phải báo thay ngươi? Lý Thất Dạ chẳng để bụng, à nàng không đi báo cũng chẳng sao, ta đến gặp là được. Bạch Kim Ninh liếc xéo Lý Thất Dạ, Ngươi nghĩ rằng mình là thủy tổ chắc quan thủ của chúng ta ai cũng gặp được sao? Ngươi muốn gặp liền gặp, quan thủ chúng ta gần đây bế quan tam ngộ ít người gặp được. Lý Thất Xạ sững sững, không sao, ta đi gặp hắn là được. Bạch Kim Linh chừng nhìn Lý Thất Xạ, người điên rồi, thiên đồng quan bây giờ đã khác với ngày thường, nếu người dám làm bậy sẽ bị quân đoàn thiên tiệm chúng ta vây công, kỳ đó đừng nói ta không cảnh cáo người, chỉ sợ rằng người chịu không nổi. Lý Thất Xạ nhàn nhã, ta muốn kiến thức thử, nghe tiếng quân đoàn thiên tiệm các người là quân đoàn mạnh nhất tiên thống giới đã lâu, ta muốn xem thử nó mạnh đến mức nào. Bạch Kim Linh tức hộc máu nghẹn không nên lời. Ngươi thật lâu sau, Bạch Kim Linh khó khăn mới bình ổn cơn tức trong lòng, nhìn Lý Thất Xạ hỏi, sao ngươi muốn gặp quan thủ của chúng ta? Lý Thất Xạ túy nói không có gì, nói vài câu thôi. Bạch Kim Linh ngẫm nghĩ, nào không biết Lý Thất Xạ điền hành tự kỷ, Thái Sơn Hy quan thủ của họ không phải ai cũng gặp được, huống chi trong thiên hùng quan có người nào dám khiêu khích quân đoàn thiên tiệm. Nhưng thái độ của Lý Thất Xạ hoàn toàn không thế, đơn giản là muốn nói vài câu với quan thủ của họ đã huỳnh hoàng đòi khiêu khích với toàn quân đoàn thiên tiệm, quá kiêu ngạo. Bạch Kim Linh lườm hắn, người bị điên sao? Người nghĩ thiên hùng quan là chỗ nào? Người muốn cái gì được cái đó? Lý Thất Xạ cười cười không trả lời. Bạch Kim Linh không biết não mình bị cửa hẹp hay sao mà đề nghị. Qua vài ngày quan thủ của chúng ta lộ mặt, hắn nằm ở tiệc thiên hạ, có nhiều khách khứa đến tham gia, ta xem thử kiếm được cái ghế cho người vào không. Nói xong nàng hối hận cả thiết lẹo chuyện ngu xuẩn mình từng làm, âm thầm đưa người lại như Lý Thất Xà vào, lỡ xảy ra chuyện gì nàng có 10 cái đầu cũng không đủ chuộc tội. Nhưng đã nói ra rồi nàng cũng muốn rút lời cũng khó, nàng nghi ngờ có hay không mình bị ma nhập mà, hay là bị nhún não. Lý Thất Xà gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, vậy đi. Thái độ Lý Thất Xà chọc nàng ôm cục tức bộ dạng đó là sao? Làm như miễn cưỡng lắm vậy. Hắn rất uất ức nhún nhường, nên biết rằng nàng kiếm một cái rành ngạch cho hắn đã là đưa cái đầu mình vào. Bạch Kim Ninh là nghiến răng kèn kẹt. Người người đừng chọc rắc rối cho ta. Nếu không thì, ta là người thứ nhất không tha cho ngươi. Nàng hối hận vì đồng ý với Lý Thất Xà. Lý Thất Xà chỉ cười không đáp. Bất giác họ đi qua con phố vừa lúc ngang qua tủ kính một cửa hàng. Lý Thất Xạ chẳng để ý, nhưng Bạch Kim Linh ngừng trước tủ kính thẫn thờ nhìn vào món đồ đặt trước hai cái khay. Lý Thất Xạ đi vài bước ngừng nhìn nàng đã ngây ngẩn. Khi nàng tỉnh táo lại, Lý Thất Xạ mở cửa đi vào. Vào đi. Tiểu nhân chạy ra tiếp khách, Bạch Kim Linh ngơ ngác đi theo. Khi mà nàng thực tỉnh táo, họ đã đứng trước tủ kính. Lý Thất Xạ nhìn thứ đặt trên một cái khay cười nãy nói, thứ này không tệ. Mới vừa rồi Bạch Kim Linh nhìn cái này đến sững sờ. Tiểu nhị khen Lý Thất Xạ, Bạch Kim Linh, hai vị khách nhân có ánh mắt rất tốt, nghe nói vật này là làm theo hình tượng lăng gia Phật, trưởng quầy chúng ta đã giám định hàng thật. Lý Thất Xạ chưa nói gì, Bạch Kim Linh đã cướp lời. Ta biết là hàng thật. Thứ đặt trên khay là mộc Phật không lớn, cười tươi như hoa, trông như là tứ vi hiền hoa. Lý Thất Xạ nhìn một phát cười cười lăng gia Phật. Tiểu nhị nói đúng đúng, trưởng quầy chúng ta giám định rồi, môn vật này là vật pháp xà ốc, có thể trừ tà phục ma, vật này thậm chí có thể là làm từ tay lăng gia vật, làm hàng thượng thượng phẩm. Lăng gia vật là thủy tổ hiếm có trong tiên thống giới, số ít không lấy danh hiệu thủy tổ, là người sáng lập lăng gia tử, sáng lập nguyên đạo thống. Trong thời gian dài từng có người nói bàn về phổ độ chúng sinh, có lẽ chỉ có Phật pháp lăng gia Phật là đánh đồng với quang minh của viễn hoàng thánh nhân. Bởi vậy Phật pháp vô biên của lăng gia Phật từng ảnh hưởng yêu thời đại. Lý Thất Xạ gật đầu, đúng là thượng phẩm. Nhìn cái cây mộc Phật này được chủ nhân cũ yêu thích, trơn bóng bảo tướng tràn đầy đường, dường như là được người cầm trăm ngàn vạn năm lên tay. Tiểu nhị hỏi ngay, khách nhân muốn mua không? Lý Thất Xạ cười gật đầu, mua, ta mua. Hắn không xem giá. Bạch Kim Linh hết hồn chỉ vào giá bên dưới mộc Phật. Người người bị điên à? Người biết mộc Phật này giá bao nhiêu không? 30 vạn bất hủ chân thạch. Không phải nàng phản ứng quá khích, 30 vạn bất hủ chân thạch là con số thiên văn với nàng, là thứ nàng không dám tưởng tượng. Nhưng Lý Thất Xạ mở miệng nói muốn, hỏi sao không khiến nàng sợ hết hồn. Nàng còn tưởng rằng Lý Thất Xạ không thấy yết giá mộc Phật. Chương 4303, ta ra 1 ức. Lý Thất Dạ nhìn giá vươn tay cầm một Phật thản nhiên nói, 30 vạn ta mua. Bạch Kim Linh là trợn mắt há mồm. 30 vạn bất hủ chân thạch, đừng nói cường giả tu sĩ thường, dù là truyền nhân của những đạo thống lớn, hoàng tử, thánh tử xuất thần cao quý cũng không một hơi bỏ ra nhiều chân thạch được như vậy. Nhưng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng, như nó chỉ là 3 tảng đá. Một tiếng niệm Phật vang, A Di Đà Phật. Khi hắn cầm mộc vật, có tơ mềm bay tới, phất trần từ bên cạnh quét qua cuốn lấy tay Lý Thất Dạ. Tiếng niệm Phật vàng đã có 2 người đứng cạnh hắn. Đó là 2 thiếu niên mặc áo sa di, cạo đầu sạch sẽ, vết sẹo nhàng, ngay hàng thẳng lối. 2 sa di đầu phát sáng như 2 tiểu Phật, áo tăng trên người không điểm xuyết bó vật. Nhưng mà lấp lánh Phật khiến 2 người trông như không nhiễm hạt trần. 2 sa di khuôn mặt giống nhau, người không biết còn tưởng rằng là song sinh. Người đứng bên trái cánh tay hơi dài, người đứng bên phải thì bàn tay hơi to, phân biệt rõ ràng. Dùng phất trần quấn tay Lý Thất Dạ là sa di bên trái tay rất dài. Sa di bên trái chắp tay hứng Lý Thất Dạ, thiện tài, thí chủ, Phật này có duyên với chúng ta. Lý Thất Dạ nhướng mi mắt, có duyên với các người liên quan gì đến ta? Bạch Kim Ninh giật mình kéo góc áo của Lý Thất Dạ nói nhỏ, đừng tranh với họ. Lý Thất Dạ liếc qua Bạch Kim Ninh cười, sao ta phải tranh với họ? Không lẽ là họ ăn thịt người? Lý Thất Dạ nói lớn tiếng, Bạch Kim Ninh là đá lông nhau với hắn tiếp tục thì thầm. Họ là đồng tử dưới tòa của Minh Vương Phật, người không tranh thắng được đâu. Lý Thất Dạ đã không trả đúng. Đồng tử dưới tòa của Minh Vương Phật thì đã sao? Dù Minh Vương Phật tới ta cũng không lọt vào mắt. Bạch Kim Ninh sợ hết hồn, đá lông nhau liên tiếp với hắn, nàng sợ hắn là vời đến họa sát thân. 2 sa di nghe Lý Thất Dạ nói cũng biến sắc. 2 người là đồng tử dưới tòa của Minh Vương Phật, được người ta gọi là Minh Vương Tả Động, Minh Vương Hữu Động. Tay hơi dài là Minh Vương Tả Động, tay to là Minh Vương Hữu Động, họ luôn hầu hạ cạnh Minh Vương Phật. Minh Vương Phật uy phong lẫm lẫm trong tiên tống giới thời nay, đạo hạnh sâu không lường. Có người nói rằng hắn là trường tồn đại thành, có người bảo hắn là trường tồn đỉnh cao. Đóm lại là thực lực làm cường giả thiên hạ kiêng rẻ. Minh Vương Phật không chỉ là bái vào Quang Minh Thánh Viện, là học sinh mạnh nhất Thánh Đà Tây Bộ, thiên tài giỏi nhất, còn là vương trượng của Lăng Gia Tự. Lăng Gia Tự là chùa lớn của tiên tống giới, Minh Vương Phật là vương trượng thứ nhất của Lăng Gia Tự, thân phận mạnh hơn học sinh giỏi nhất Thánh Đà Tây Bộ rất nhiều. Minh Vương Phật uy chấn thiên hạ, địa vị cao vô thượng, cùng trong tiên tống giới có bào đạo thống kính gã 3 phần. 2 người Tà Đồng Hữu Đồng là sa di dưới tòa luôn theo hắn, cũng được tôn kính, đến đâu là được người ta xưng tôn địa vị cao cả. Này Lý Thất Dạ huỳnh hoàng buông xuống lời ngông cuồng, không thèm để họ vào mắt, bao gồm cả Minh Vương Phật họ. Hắn vênh váo nhục nhã, Minh Vương Phật nắm 2 người biến sắc. 2 người chắp tay vào nhau, A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. 2 người không nổi giận ngay, hắn chắp tay nói, thí chủ, mộc vật này là tượng của thủy tổ, chúng ta có duyên với chúng ta muốn hóa mộc vật nghênh về Lăng Gia Tự, mong thí chủ thành toàn. Minh Vương Hữu Động nói có lý, mộc vật là tượng Lăng Gia Phật, họ là Minh Vương Phật xuất thần từ Lăng Gia Tự, nghênh tượng thủy tổ về chùa là hợp lý. Bạch Kim Ninh đã lông nhau liên tiếp với Lý Thất Dạ, ra hiệu hắn từ bỏ mộc vật, họ không cần thiết chống đối với Minh Vương Phật, càng không cần phải chống đối với Lăng Gia Tự. Lăng Gia Tự có vô số tín đồ trong tiên tống giới, Minh Vương Phật là phương trượng niệm tiếng Phật, là biết bao người hiệu lực vì hắn. Lý Thất Dạ hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Bạch Kim Ninh, liên quan gì tới ta, chỉ là mua bán, nói gì Phật duyên, lừa dối thiện nam tín nữ đi nói với người khác đi. Vì Lý Thất Dạ khinh ra mặt, 2 người biến sắc, từ khi họ ra đời, ai trả kính họ 3 phần, nhiều người không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Tả Động hỏi Tiểu Nhị, Tiểu Nhị, phần này bán giá thế nào? Tiểu Nhị trả lời, 30 vạn bất hủ chân thạch, đương nhiên ai ra giá cao được. Tiểu Nhị cũng là người biết buôn bán, thấy Minh Vương Tả Động cùng Hữu Đồng cùng Lý Thất Dạ quyết tâm lấy mộc vật, kế là ra đề nghị mà 2 phe tranh giá. Minh Vương Hữu Đồng nói ngay, bần tăng ra giá 40 vạn. Thấy Minh Vương Hữu Đồng ra tay rộng rãi, Tiểu Nhị lên tinh thần cười, được được. Hắn nhìn mộc vật trong tay Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, quần nhân thấy rồi, vị Phật gia này muốn ra giá 40 vạn, có biết quần nhân có muốn không? Lý Thất Giả vuốt ve Mộc Vật thản nhiên. 100 vạn. Lý Thất Giả vừa mở miệng đã kêu ra 100 vạn. Hai người tả động hữu động tái mặt. Minh Vương hữu động nói ngay 110 vạn. Hai người không giống Lý Thất Giả, mở miệng tăng giá gấp đôi. Dù thân phận họ cao thượng, túi tiền phồng căng, nhưng 100 vạn bất hủ chân thạch không phải số lượng nhỏ với họ. Lý Thất Giả lại tùy tiện nói 500 vạn. Bạch Kim Linh là nhảy dựng lên như mèo mèo bị đập đuôi. 500 vạn. Tiểu Nhị cũng hết hồn. 500 vạn. Tiểu Nhị là thấy nhiều vị khách nhưng chưa ai tăng giá điên cuồng như vậy. Bộ dáng Lý Thất Giả như đang nói tiền không thành vấn đề. Hai người hữu động tà đồng mặt biến sắc. Lý Thất Giả mở miệng là tăng giá gấp 10 lần, rõ ràng là muốn chống đối họ, cố ý làm khó dễ. Hai người liếc nhau do dự, sau đó cắn răng báo giá. Chúng ta ra 500. Hai người chưa báo giá xong, Lý Thất Giả lại tùy ý tăng 1000 vạn. Nghe 1000 vạn, hai người đã nuốt ngược giá sắp thốt ra khỏi môi. Hai người mặt đỏ dần rồi lâu không ra lời. Lý Thất Giả mở miệng báo ra 1000 vạn. Bạch Kim Ninh sợ ai đến không còn chút máu. Ngươi bị điên. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.